Trở lại thiện phòng, cơm chay đã bày ở trên bàn lò. Bụi dịu dàng kêu bọn họ lên bàn ăn chay. Hai đứa bé rất muốn an ủi bà nội. Đáng thương một chút, nhưng nghĩ đến phụ thân dặn dò, vẫn gắng ép xuống. Chỉ là, Trần Đại Bảo giả bộ được điềm nhiên như không? Vẻ mặt Sở Hàm Yên lại cực kỳ mất tự nhiên. Thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt thương hại nhìn Bụi. Bụi cười nói, Yên Nhi là có chuyện gì muốn nói cùng bà nội sao? Sở Hàm Yên buồn bực nói, ồ, làm sao bà nội biết vậy? Cảm giác mình nói lỡ miệng, ngắm cha mình một cái, vội vàng nói lại, không có, tỉ muội, không có lời muốn nói cùng bà nội. Bụi cười lắc lắc đầu, lại dùng đũa công gắp hai cây nấm cho Trần A Phúc. Nói, đây là tùng, nhung, hương vị tươi ngon, lại có dinh dưỡng, ăn nhiều một ít, tranh thủ cuối năm sinh hai đứa bé mập mạp. Dừng một chút, lại nói, A Phúc cũng không cần có áp lực. Nếu như thai này là nữ hai, tiếp theo lại sinh nam hai, thừa dịp trẻ tuổi, sinh nhiều vài thai, cảm ơn nương. Trần A Phúc cảm động nói, nhìn thấy hai đứa bé đều nhìn mình. Bụi vừa cười vừa gắp thức ăn cho bọn họ. Kim Yến Tử ăn hạt thông cùng nhân hạch đào ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Còn có một cái đĩa tùng nhung. Mấy người ăn cơm chay, lại nói đùa một trận. Trần A Phúc liền cùng hai đứa bé mang Kim Yến Tử sớm một chút về thiện phòng của mình nghỉ ngơi. Sở Lệnh Tiên thấy trong phòng không có người ngoài, mới mừng rỡ nói cho Bụi, chân cửu hoàng tử đã triệt để tốt lắm, hoàng thượng vô cùng cao hứng. Đan Tiệp Dư đều kích động khóc. Đan Tiệp Dư thật không dễ dàng, Bụi nói. Bà nghĩ đến bộ dáng Đại Bảo, lại chần chừ nói, nương vẫn luôn có một nghi vấn, con cảm thấy có thể nói thì nói, không thể nói thì đừng nói. Sở Lệnh Tiên cười nói, chuyện gì, nương hỏi đi. Bụi nói, thân phận Đại Bảo khẳng định không đơn giản, là hắn kêu đưa Đại Bảo đến bên trong cánh rừng kia, ý định ban đầu là để nuôi dưỡng ở đường viên đi. Chiêu Ninh, em, Lơ Quai Đần, D, L, Quy, D, Sở. Lệnh Tiên suy nghĩ một chút, cảm thấy có một số việc phải làm cho bà biết rõ, nếu không bà hiểu lầm với hắn cha sẽ càng ngày càng sâu. Liền, gật gật đầu, nói, con cũng là về sau mới biết được. Nương như thế, nào đoán được. Bụi ung dung nói, không trách được, ta liền nói không có chuyện khéo như thế. Đó là đầu tháng 3 6 năm trước. Bụi ngồi xe đi đường viên, xe ngựa đi, đến trước một cánh rừng cách đường viên đại khái 2-3 dặm, đột nhiên, xe hư, phu xe sửa xe, Bụi cùng tiểu ni cô hầu hạ và chỉ đành xuống xe. Chờ, đột nhiên, các nàng mơ hồ nghe được bên trong cánh rừng truyền đến từng đợt tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non. Vội vàng theo thanh âm tìm đi, tiến vào cánh rừng không xa, quả thật nhìn thấy ngoài 5-6 trượng một cái bao màu đỏ bị ném dưới tàng cây. Tiếng khóc chính là từ nơi đó truyền tới. Bây giờ là mùa xuân, nhưng hài tử đặt trên mặt đất cũng dễ dàng ngã bệnh. Bụi đau lòng một trận, bước nhanh đi tới nơi đó. Bởi vì đi gấp, bị một hòn đá nhỏ đau chân. Bà đau đớn khó nhịn, thời khắc ngồi xổm xuống xoa chân. Liền nhìn thấy hai phụ nhân bước nhanh chạy tới, trong đó một phụ ôm lấy trẻ mới sinh. Phụ nhân kia nhìn sang bốn phía, hỏi, đây là hài tử của ai? Đây là hài tử của ai? Bụi đang bị thân một gốc cây đa già cản trở hai người. Phụ nhân không thấy được. Một vị phụ nhân khác nói, Trần Nhị Tẩu, không phải Tẩu vẫn muốn ôm con trai cho A Phúc dưỡng lão sao? Phụ nhân kia cười nói, à, cũng đúng, đây thật sự là ông trời có mắt. Hai phụ nhân ôm chặt hài tử rời đi. Bụi mặc dù có chút tiếc nuối hài tử bị ôm đi, nhưng thấy nó được người thu dưỡng, cũng liền yên tâm. Cách chương.